Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1608, tùy ý nhiệm vụ 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiền, liền có thể nảy dạng không kiêng nề gì cả đi nhục nhã người khác có tiền. Nguyên lai thật có thể muốn làm gì thì làm. Trình Á vốn dĩ đã sạch sẽ chốt móng tay phùng lại lần nữa bởi vì chính mình gắt gao chế trụ mặt đất mà nhồi vào bùn đất. Nhưng mà kế tiếp Trình Lệ lời nói lại làm cho nàng sửng sốt. Người có năng lực đi nữa cũng không có cách nào chu đáo làm cho tất cả mọi người hài lòng, cho nên chúng ta đem thiện lương lưu cho hiểu được cảm ơn người, đem lạnh lùng lưu cho được một tấc lại muốn tiến một thước người. Người phải nhớ kỹ, người hôm nay không tới gặp ta, người cũng không cầu qua chúng ta càng thêm chưa từng đã giúp ngươi. Này đó tiền ngươi là theo mặt đất bên trên nhặt lên, cùng ta không quan hệ. Về phần ngươi về sau muốn làm cái gì cũng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thanh âm theo người rời xa càng ngày càng nhỏ, nhưng là dừng tại Trình Á lỗ tai bên trong lại phảng phất giống như một chút đập tại nàng trong lòng. Nàng lại một lần nữa lầm, nguyên lai nhân gia không là vũ nhục nàng, nguyên lai tứ thúc cho tới bây giờ đều không là cha mẹ miệng bên trong kia cái vong ân phụ nghĩa, lãnh huyết ích kỷ người. Bọn họ chỉ là không nghĩ nuôi sống một đám hấp huyết quỷ, hơn nữa còn là một đám không có lương tâm không hiểu được cảm ơn hấp huyết quỷ. Trình Á nháy mắt bên trong thậm chí nghĩ chạy biết về già trạch đi cấp chính mình cha mẹ nói. Kỳ thật tư thúc không để ý bọn họ cũng không là bởi vì hận hắn nhóm cướp đi kia vài mẫu. Bọn họ chỉ là đơn thuần không nghĩ phản ứng lão trạch này đó người mà thôi. Trình Á thậm chí hướng về Trình gia thôn phương hướng chạy ra mấy bước. Sau đó nàng chậm rãi dừng lại. Nàng biết chính mình là dư thừa. Nếu như vậy hai câu nói liền có thể thay đổi một cái người. Như vậy tư thúc đã sớm làm. Nàng nhìn Trình gia thôn phương hướng yên lặng đứng im lặng hồi lâu, đứng một lát tính là cùng chính mình cố hương cáo biệt, gắt gao nắm Trình Lệ cho nàng những cái đó tiền, Trình Á lại lần nữa xác nhận chính mình phương hướng. Nàng muốn đi phía nam kia cái bị lão gia gia vẽ cái vòng thành thị, Trình Á đã cùng bánh quy nhà máy hai cái quan hệ không tệ tiểu tỷ muội ước hào cùng một chỗ đến đó xông xáo. Nghe nói tại cái thành phố kia, chỉ cần ngươi cần lao chịu làm. Coi như là nhất bình thường dây chuyền sản xuất nữ công mỗi tháng đều có thể cầm tới hơn 500 khối tiền. Hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành, cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh. Mà Lâm Tịch cảm thấy, nàng là qua lại hèn hạ cùng cao thượng chi gian kia quần người, nàng chỉ bằng tâm mà vì. Kịch bản bên trong ủy thác người tao chịu sân trường lạnh bạo lực đích xác cùng Trình Á không vô can hệ, nhưng mà này cái tiểu cô nương kỳ thật cũng chỉ là cái kia vỗ một chút cánh hồ điệp. Tại Trình Lệ sau này nhân sinh năm tháng bên trong, Trình Á cũng không có làm ra cái gì tội ác tày trời sự tình tới. Nàng chỉ là cái không có thể thực hảo khống chế lại chính mình ghen ghét cùng theo chúng tâm, không có cái gì thị phi quan tiểu hài tử mà thôi. Cái này là hùng hài tử làm người khác đau đầu nhất địa phương. Bọn họ thiện ác tạm thời cũng không có định tính, đoan xem chung quanh người như thế nào dẫn đạo lấy cùng cái người như thế nào lĩnh ngộ. Cho nên khả năng ngươi như thế nào xử lý đều là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sẽ ở Trình gia này loại gia đình, trừ gia Trình Quốc Kiệt này cái đau tức phu sủng khuê nữ dị đoan bên ngoài, lãnh huyết khan lận Trình Nham cũng có thể coi là được là người tốt. Trình gia lão trạch kia một hoa tử người là cái gì đức hạnh, Lâm Tịch trong lòng quá nắm chắc, bọn họ sẽ giống như đói đìa đồng dạng bám vào hết thảy có thể hấp thu chất dinh dưỡng túc chủ trên người. Mà tuyệt đối sẽ không bận tâm đến một chút xíu túc chủ chết sống. Hiện tại Trình Á đối mặt với chính mình gần như nhục nhã hành vi có thể khắc chế chính mình bộc phát cảm xúc, thậm chí còn biết nói tiếng cảm ơn, nói rõ nàng thực có thể xem xét thời thế, lý trí đã có thể khống chế cảm xúc. Này dạng người đồng dạng đều không sẽ quá làm ác, không thấy được là thật sự có thị phi thiện ác chi phân, mà là đã hiểu được xu lợi tránh hại, hướng hiện thực cúi đầu. Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không chủ động đi trợ giúp này dạng người, nhưng là nếu nàng tìm tới chính mình đầu thượng, mà ủy thác người liền chính mình đều không tại ý, càng thêm sẽ không để ý Trình gia người sẽ như thế nào, cho nên Lâm Tịch nguyện ý cấp Trình Á một lần cơ hội. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhân sinh không là chơi mặt trược, không có bao nhiêu lần đẩy ngã lại đến cơ hội. Về phần có thể hay không thật như vậy thoát ly Trình gia kia cái điều á, thoát ly lúc sau Trình Á nhân sinh lại sẽ như thế nào. Còn là kia câu nói, con đường chính mình lấy, phác nhai ngô hảo gọi. Mỗi cái người đều muốn vì chính mình hành vi tính tiền. 16 tuổi mặc dù còn thực non nớt, nhưng là cũng đã có thể nâng lên bên ngoài gió gió mưa mưa. Rất nhiều không muốn lớn lên người cuối cùng đều bị sinh hoạt buộc nháy mắt bên trong lớn lên, mà những cái đó lớn lên người khả năng thậm chí không có một cái nhục nhã Trình Á Lâm Tịch. May mắn Trình Quốc Kiệt ba ba tổng là đem nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái tiêu chuẩn, tại bọn họ còn mắc nợ mệt lúc mệt mỏi đều không muốn ủy khuất chính mình khuê nữ, huống chi hiện tại. Đặc biệt là gần nhất nhà máy bắt đầu đại lượng đầu nhập sản xuất lúc sau, chạy nguyên liệu, chạy thiết bị, chạy nguồn tiêu thụ, tuy nói cơ bản đều dựa theo phía trước tưởng tượng hết thảy tại đi. Các bộ môn công tác nhân viên cũng đã vào chỗ, nhưng là rất nhiều sự tình đều phải hắn này cái xưởng trưởng đánh nhịp mới có thể vận hành. Trình Quốc Kiệt loay hoay sứt đầu mẻ chán, thường là mấy ngày đều nhìn không thấy yêu thích tiểu nha. Biết chính mình tức phụ cũng không quá chú ý tiểu nha. Cho nên Trình Quốc Kiệt ba ba hiện giờ xem thấy Lâm Tịch duy nhất có thể làm liền là liều mạng hướng nàng túi bên trong đưa tiền. Nhét vào hắn bảo bối khuê nữ rất có thể bởi vậy bị người ăn cướp tình trạng. Theo sơ chung bắt đầu, Lâm Tịch liền tại cố gắng là một cái không quá hợp quần học bá. Bởi vì nàng thực sự không kiên nhẫn cùng một đám tiểu thí hài lục đục với nhau. Có người địa phương liền có giang hồ. Sân trường bên trong trừ leng keng sách thanh bên ngoài cũng chỉ có một ít không quá hài hòa thanh âm. Coi như là nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, phong cách học tập đoan túc một cao trung cũng không ngoại lệ. Cũng không là sở hữu một cao trung người đều chạy học lên tới, có chút người chẳng qua là cảm thấy qua tại một cao trung đọc sách làm vì gia trưởng thực có mặt mũi, cho nên nghĩ hết tất cả biện pháp đem hài tử làm vào này cái trường học tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so như bây giờ đem Lâm Tịch ngăn tại phòng học cửa ra vào này vị nữ đồng học. Nghe nói này vị nữ sinh phụ thân cũng là huyện bên trong tương đối như xoa một vị thành công nhân sĩ, mà này cái tên là Dương Tinh Nhi nữ sinh là vì gắt gao đi theo chính mình Bạch Mã Vương Tử mới quấy giày đòi hỏi làm chính mình phụ thân đem nàng làm đến một cao trung. Nàng mỗi ngày đều mặc các loại đương thời nhất lưu hành quần áo, hóa thành bling bơ linh trang, ăn mặc kiểu mới lại mỹ lệ, liền ngóng trông Vương Tử sớm ngày phát hiện chính mình này cái chờ đợi hôn môi tiểu công chúa. Kết quả khổ đợi nửa năm rốt cuộc ăn nải không chủ chạy tới, tỏ tình thời điểm lại bị Vương Tử xuẩn cư. Kỳ thật Vương Tử cũng là tốt bụng, hắn chẳng qua là nghĩ muốn khích lệ một chút Dương Tinh Nhi này cái trầm mê yêu sớm không cách nào tự kềm chế lạc đường cừu non. Vì thế Vương Tử nói, ta không yêu thích tìm cái đồ đần, cái gì thời điểm ngươi thành tích có thể vượt qua Trình Lệ, cái gì thời điểm ta liền đi cùng với ngươi. Đương thời rất nhiều tuyên truyền học sinh yêu sớm cuối cùng cơ hồ đều là này cái kết quả. Vì thế bị cự tuyệt một phương tức giận phấn đấu, rốt cuộc thi đậu lý tưởng trường học, sau đó sẽ đối kia cái khác một phương vĩnh viễn cảm kích, kia cái người hình tượng tại chính mình trong lòng vô cùng cao lớn, cao không thể chạm. Nhưng là Vương Tử không nghĩ đến là, hắn có vẻ như khích lệ có chút quá đầu, bởi vì Trình Lệ tại bọn họ lần này, kia liền là đại gia trong lòng đỉnh Everest, không ai bằng. Cùng khi còn nhỏ Trình Á đồng dạng, ghen ghét nữ sinh làm ra lựa chọn sai lầm. Mà Lâm Tịch chẳng hiểu ra sao thừa nhận này một chàng tay bay vạ gió. A yêu không phục, C yêu khó chịu, Les, S đơn đấu, Go to thao trường, cách chương.